Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 107, Đại tế tử. Hồng Xí Thiền là một loại kỳ lạ yêu thú, ngoại trừ tiếng kêu to bên ngoài, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Không có nguy hiểm, chỉ là sau khi nghe được có thể rời xa tình huống dưới. Nếu như bên tai luôn có ve kêu, không cách nào rời xa. Yêu thú đem dần dần sao động cho đến hoàn toàn mất đi thần trí. Triệt để nóng nảy, Tô Hồng Nguyệt khi biết Hồng Xí Thiền đặc thù về sau, vội vàng đi vào Vân Khuyết bắt ve dưới cây, bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại. Không cần tìm, Hồng Xí Thiền không phải gần nhất thả. Vân Khuyết cho giải thích cặn kẽ một cái. Nói, Hồng Xí Thiền ve kén trong lòng đất cần chỉ ít 1 năm thời gian mới có thể ấp vì trở thành trùng. 1 năm thời gian dãi gió dầm mưa. Mặc dù có vết tích cũng không tìm được. Tô Hồng Nguyệt trùng điệp phun ra một hơi. Trên mặt mang khó mà che giấu lo cho. Nhà ngươi thụy thú không nên gọi Hắc Phong a. Gọi thế nào Huyền Cẩu? Vân Khuyết nói ra trong lòng nghi hoặc. Huyền Cẩu cùng Tiểu Hắc rất giống một cái chủng loại. Chỉ là Tô gia Huyền Cẩu da lông có chút lộn xộn. Nhan sắc cũng không phải là đen nhánh. Nhất thuần chủng Huyền Cẩu mới có thể xưng là Hắc Phong. Hắc Phong khuyển có thể mục yêu. Huyền Cẩu không thể được. Tô Hồng Nguyệt nói. Nguyên lai là dạng này. Trách không được nhìn rất giống Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là ai? Trong thôn một con chó. Cùng loại Huyền Cẩu loại này. Không sợ nó cắn người. Sẽ không. Tiểu Hắc nhát gan. Trong thôn ai cũng không dám cắn. Thế tử luôn luôn miệng ra nói nhảm. Tô Hồng Nguyệt nghe được chẳng biết tại sao. Trao đổi một phen nuôi chó tâm đắc. Vân Khuyết hỏi trong học cung ngân hỏa vịt. Biết được ngân hỏa vịt thích ăn nhất là một loại chân quý chu ngọc quả. Tô Hồng Nguyệt mắt nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn. Nói, ngân hỏa vịt tại đêm trăng tròn đẻ trứng. Hôm nay lông vịt không ai dám đụng. Sáng sớm khẳng định có rất nhiều người đi tranh đoạt lông vịt. Nói như vậy, ngân hỏa vịt đêm nay đẻ trứng thời điểm. Diễm hỏa trì bên cạnh không ai đi. Đương nhiên không ai. Học cung sớm có quy định. Đêm trăng tròn không thể tiếp cận diễm hỏa trì trăm trượng bên trong. Nếu không một khi bị ngân hỏa vịt công kích, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi đi đâu? Hồi học cung, vừa nghĩ ra có chút vật liệu không có tinh luyện xong. Vân Khuyết đi tại ban đêm náo nhiệt đầu. Đường, tâm tình thật tốt. Bạch Viên tặng 4 loại quả bên trong liền có chu ngọc quả. Đêm đó, Thiên Kỳ học cung diễm hỏa trì phát sinh 1 lần bạo động. Mấy cái con vịt lớn phát điên tìm kiếm lấy cái gì. Đem diễm hỏa trì ao nước khuấy động trắng đêm không yên. Nửa đêm, một vị tinh thần sáng láng áo vải lão tẩu trải qua tiên đan điện học sinh nơi ở. Tại một gian độc môn độc viện tiểu phòng trước dừng bước. Lão già kéo ra cái mũi. Kinh hỉ nói, thơm quá cơm rang trứng. Đẩy cửa vào. Chính nhìn thấy cái người thiếu niên tại trước cửa phòng bưng lấy bát nước lớn vùi đầu mãnh ăn. Còn gì nữa không? Có thể hay không cho ta cũng tới 1 bát? Còn lại 1 bát? Ấy, đừng khách khí. Đa tạ đa tạ. Tê, chén cơm này hỏa hầu nắm thật vừa lúc. Hạt gạo từng cái sung mãn. Bao lấy trứng cũng cân xứng. Tay nghề thật không tệ. Người cũng là học sinh. Hổ thẹn, già học sinh. Cái điện nào a, 12 điện đều có chỗ đọc lướt qua. Học được tạp chút, nguyên lai Thiên Kỳ học cung đại tế tử là cái ưa thích ăn nhờ ở đậu. Kỳ quái, ngươi làm sao nhận ra lão phu? Vân Khuyết từ trong nạp giới lấy ra trương tượng người. Chính là đối diện lão giả. Chỉ vào chân dung nói. Trước khi đi phụ vương cố ý vẽ. Phụ vương nói, chỉ cần ta tại thành Thiên Kỳ gặp được nguy hiểm. Ngay tại lão nhân này cửa ra vào khóc lóc om sòm lan lộn chơi xỏ lá. Hắn chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Tần Mông ngắm nghía tự mình chân dung. Liên tiếp gật đầu. Không tệ. Lý Huyền Hiêu cái này tiểu tử tu vi không thấy chướng. Họa công ngược lại là tiến bộ không ít. Hắn năm đó cũng không có ít cùng ta khóc lóc om sòm lan lộn chơi xỏ lá. Vân Khuyết đối diện tinh. Thần lão tẩu chính là Thiên Kỳ học cung đại tế tử. Tần Mông, phụ vương thường xuyên cùng ta nhắc lên ngài. Nói đại tế tửu là chân chính thế ngoại cao nhân, không hỏi thế sự một lòng truy cầu vô thượng đại đạo. Nhất là tâm địa lương thiện, nhất giữ gìn học sinh, chưa từng tùy tiện xử phạt học sinh. Vậy ngươi phụ vương nói không nói, gặp được nghịch ngợm gây sự học sinh, ta cái này đại tế tửu cũng sẽ không khách khí đây. Cái này phụ vương cũng không có nói. Phụ vương liền nói hắn năm đó là nhất nghịch ngợm một trong những học sinh. Gây bao lớn họa, đại tế tửu cũng không có phạt qua hắn. Đó là ngươi phụ vương không có trộm qua ngân hỏa vịt. Trứng, Vân Khuyết tranh thủ thời gian lay mấy ngụm, đem trong tô còn lại cơm rang trứng ăn sạch. Sau đó ợ một cái thật to, nói, con vịt hạ trứng không phải liền là cho người ta ăn sao? Chẳng lẽ trong học cung trứng vịt không thể ăn? Đương nhiên có thể ăn, bất quá phải dùng nhiệm vụ giá trị hối đoái mới có thể. Từ khi lão phu đem ngân hỏa vịt chộp tới, còn chưa từng có người nào ăn không qua trứng vịt. Có quy củ này, người không biết không trách. Học sinh vừa tới học cung không hiểu quy củ, lần sau không ăn. Thế tử cái này khóc lóc om sòm chơi xấu năng lực, so Trấn Bắc Vương chỉ có hơn chứ không kém. A Tần Mông lắc đầu cười khổ, cũng không so đo ném trứng sự tình, thưởng thức trong chén cơm rang trứng nói, nghe nói thế tử còn nhỏ liền bị đưa ra gia môn, cho đến năm nay mới nhận tổ quy tông trở lại thành Cự Lộc. Trước đây một mực ở tại nông thôn, từ đất nghèo lập tức đi vào xa hoa thiên kỳ, còn quen thuộc, hoàn thành, ở mấy ngày liền quen thuộc, vậy là tốt rồi. Thành Cự Lộc ở xa bắc địa, thế tử độc thân nhập thiên kỳ không khỏi cô đơn chiếc bóng. Thiên kỳ học cung coi như náo nhiệt, người có thể đem nơi này xem như nhà của mình. Từ hôm nay trở đi, học cung chính là ta nhà. Bất quá cũng không thể lấy thêm trứng vịt, kia mấy cái ngân hỏa vịt tuổi tác không nhỏ, hạ không được bao lâu trứng đi. Ta kỳ thật sở trường nhất không phải cơm rang trứng, mà là thịt vịt nướng tử. Đại tế tử có muốn hay không nếm thử? Khụ khụ khụ, thế tử sẽ đến thật không ít. Ngân hỏa vịt là cao giai trình độ yêu thú, chẳng lẽ không hạ trứng liền cho nướng đi? Con vịt kết cục chỉ có hai cái, đẻ trứng, bị nướng, đây là nó số mệnh. Phổ thông con vịt tại người bình thường trong tay không tránh thoát được số mệnh. Ngân hỏa vịt tại trong học cung đồng dạng không tránh thoát được số mệnh. Người nói đúng không? Đại tế tửu, số mệnh mà nói, huyền ảo khó lường, thế gian không người có thể nhìn trộm một hai, càng không cách nào cải biến. Nhóm chúng ta có thể làm, chỉ có hết sức tại số mệnh hiện ra dữ tợn trước đó, để cho mình trở nên càng mạnh một chút thôi. Người như vịt mệnh, cũng là không quá mức khác biệt. Không biết là số mệnh mà nói quá mức nặng nề, vẫn là ăn no rồi ăn khuya dự định trở về đi ngủ. Đại tế tửu Tần Mông buông xuống cái chén không? Lão phu rất nhiều năm không ăn được như thế nói cơm rang trứng. Thế tử tại nông thôn cũng thường ăn đi. Người trong thôn, đều còn tốt, đều rất tốt. Nông dân thuần phác, thế tử cũng mài cái thuần phác tính tình. Tốt, tốt oa. Đại tế tửu cười bước ra ngoài viện, đi vào màn đêm ở trong. Vân Khuyết một người ngồi tại phòng trước, như có điều suy nghĩ. Nghe ngóng người trong thôn, hẳn là đại tế tửu đi qua thôn Đại Diêu. Trở về phòng, ngồi xếp bằng, vận chuyển trúc cơ tâm pháp. Lúc sáng sớm, cảm thụ được tăng lên trên diện rộng tu vi, Vân Khuyết không khỏi tắc lưỡi. Một viên ngân hỏa vịt trứng vịt, xinh xinh đem hắn hiện tại trúc cơ cảnh tu vi đề cao một thành khoảng chừng. Có thể so với bồi nguyên đan dược hiệu. Trách không được đám học sinh đem ngân hỏa vịt xưng là học cung bảo tàng. Trứng vịt hiệu lực có thể xưng phi phàm. Đáng tiếc Bắc Hoang bên trong không có ngân hỏa vịt. Về sau muốn có được trứng vịt, chỉ có thể cầm nhiệm vụ giá trị hối đoái. Cầm một viên trứng vịt có thể nói thành người không biết không trách. Lại đi cầm, chính là không đem đại tế tửu để ở trong mắt. Tính tình cho dù tốt, người ta cũng là nguyên anh cường giả. Mặt mũi dù sao cũng phải muốn cho. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.